Vĩnh Dạ Chi Phong, chương 17, tứ gia trở lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau bữa cơm tối nay, Victor đi nhờ xe về bị trêu đến nhũn cả chân. Về đến nhà, chuyện đầu tiên là gọi bạn cùng phòng ra, nghiêm túc cẩn thận hỏi tất cả các vấn đề hiện tại của toàn giới eSports. Bạn cùng phòng rất kinh ngạc hỏi, Tiểu Khả cậu cũng bắt đầu theo đuổi thi đấu eSports rồi à, tớ muốn theo đuổi nam thần của tớ. Victor cười tít mắt vừa nói vừa lật lịch trên tường, khoanh mấy vòng tròn đỏ lên trên mấy cái thứ ngày tháng. Bạn cùng phòng, mấy cái Victor khoanh tròn đều là ngày thi đấu của Tyler, thế nhưng việc Tyler gia nhập đội Thất Sát đến giờ còn chưa công bố, cho nên cậu chỉ có thể nói. Cậu đi xem thi đấu với tớ đi, đảm bảo có niềm vui bất ngờ. Nói xong, cậu tiếp tục chìm đắm trong niềm vui sướng được ăn tối với nam thần, nhẹ nhàng bay vào phòng. Bạn cùng phòng, Khả của tôi ơi, cậu làm sao vậy? Cậu muốn biến thân thành Si Hán sao, Khả của tôi? Tuy rằng giải thi đấu cá nhân khu vực địa cầu bị hoãn lại, thế nhưng thi đấu đồng đội vẫn được tổ chức sôi nổi như cũ. Bởi vì nhân số càng nhiều, cuộc thi càng phức tạp, cho nên tiến độ thi đấu đồng đội chậm hơn một chút. Ván kế tiếp chính là thi đấu 8-4, đội Thất Sát vs đội Dream. Hai bên đều được xem như là đội ngũ lâu năm, chỉ là mấy năm gần đây đều không mạnh. Vòng bảng năm ngoái Thất Sát xếp hạng 3, Dream xếp hạng 5, đều không thể lọt vào danh sách thi đấu tỉnh. Trước khi trận đấu bắt đầu đã có người phỏng đoán, lúc này chủ lực của Thất Sát về nhà rồi, không biết bọn họ định bổ sung thế nào. E là Thất Sát khó giết được vào top 4, nói không chừng lại thua luôn trong ván này cũng nên. Lúc khán giả đang sôi nổi nghị luận, người dẫn chương trình cuối cùng cũng đi lên sân khấu. Đầu tiên là theo thông lệ giới thiệu chương trình, sau đó nói. Đầu tiên, xin mời. Đội Dream của chúng ta, từng người một của đội Dream lần lượt chạy lên sân khấu, vẫy tay với mọi người, dẫn tới một đợt gieo hò không nhỏ. Tiếp đó người dẫn chương trình lại nói, đội Thất Sát của chúng ta tuần trước đã sử dụng lượt thay người duy nhất, thay một người mới vào vị trí DPS số 1 của họ. Người này là ai? Ha ha, xin mời đội Thất Sát của chúng ta. Khán giả nhón chân ngóng trông nửa ngày, thấy trên sân khấu theo thứ tự xuất hiện những thành viên quen thuộc của đội Thất Sát như Tăng Chính, Tăng Phụ, Support, DPS số 2 và số 3, mà người thứ 6. Người thứ sau mặc áo choàng có mũ trùm, đeo mặt nạ, khiêm tốn đi ở cuối đội ngũ, thế nhưng không cách nào che giấu được khí chất hạc trong bầy gà. Trên thắt lưng hắn dắt một đoàn kiếm, một thanh chùy thủ. Trừ hắn ra, trong cuộc thi lần này không có sát thủ nào có can đảm tay tay cầm hai loại vũ khí bất đồng như vậy cả. Hiện trường nháy mắt im lặng, có người bỗng nhiên gào lên. Tứ gia, tứ gia trở lại rồi. Tứ gia tham gia thi đấu đồng đội này. Sự kiện mua độ ở giải thi đấu cá nhân đã làm rất nhiều fan nuối tiếc. Bọn họ sợ tứ gia cứ vậy rời khỏi cuộc thi khu vực địa cầu, bọn họ cũng không còn cách nào nhìn thấy tứ gia ở trên sàn thi đấu nữa. Mà hiện tại Tyler đột nhiên xuất hiện trên sân khấu, rất nhiều fan quả thực mừng đến trào nước mắt, mấy ngày qua đều tích trữ được rất nhiều lời muốn nói với hắn. Bọn họ kêu, anh là giỏi nhất, dẫm chuyện của quá khứ dưới chân đi. Xin anh dẫn chúng tôi đánh tới tận cùng vũ trụ đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên khán đài sôi trào, rất nhiều người đứng lên giơ hai tay lay động, cuối cùng hợp lại thành một câu, liên tiếp kêu. Tứ gia chúng tôi yêu anh, tứ gia chúng tôi vĩnh viễn ủng hộ anh. Một lát sau, khán giả bắt đầu vung gậy huỳnh quang, trên khán đài từ trái sang phải sáng lên, lại lần lượt tắt đi, sau đó lại từ trái sang phải sáng lên. Hình thành làn sóng đủ màu sắc, rốt cuộc hấp dẫn được sự chú ý của Tyler. Tyler nghĩ nghĩ, ngón trỏ cùng ngón giữa tay phải khép lại, từ trên trán hất sang bên một cái. Dùng tư thế tiêu sái để chào hỏi. Lập tức dẫn đến một làn sóng dâng trào. Đây là lần đầu tiên tứ gia ở trên sân phản ứng lại với khán giả. Rất nhiều người kích động muốn nhảy dựng tại chỗ, dùng tiếng gào chói tai đụng thủng trần nhà. Được ngon ngọt, làn sóng gậy huỳnh quang vung càng hăng say. Chốc chốc là hình cánh hoa, chốc lại là đường vân, cả khán đài to lớn cũng không cần chỉ huy tự phát tự giác làm thành đủ loại hoa văn, muốn làm tứ gia quay đầu liếc một cái. Tứ gia đang suy nghĩ, khán giả thời đại này, tuy rằng không có cái gọi là tiết tháo, thế nhưng có lúc cũng rất đáng yêu. Người dẫn chương trình xem đến vui vẻ, kéo dài một thời gian mới nghĩ đến phân đoạn kế tiếp, nói. Xin mời hai đội trưởng đại diện đội ngũ của mình phát biểu tuyên ngôn trước khi thi đấu. Đội trưởng đội Dream nhìn khán đài, cười góp vui nói. Đừng gào thét sớm quá, một lát tôi đè bẹp tứ gia cho mấy người coi nha. Trên khán đài, mấy tiếng. Đội trưởng đội Thất Sát vừa thấy bầu không khí này, quả là không thể hạnh phúc hơn nữa, nhận lấy micro vui mừng khôn xiết nói. Tứ gia không phải anh muốn đè là có thể đè được. Khán giả, phụt ha ha ha ha ha. Người dẫn chương trình không nhịn được cười nói. Hai vị đội trưởng thật sự muốn dùng những lời này làm tuyên ngôn sao? Cái này sẽ viết lên trang chủ đó, hai người còn chưa hỏi tứ gia có bằng lòng hay không mà. Đội trưởng thất sát quay đầu lại nhìn Tyler. Có được không? Có nha. Tyler khoanh tay trước ngư xê, mặt bình tĩnh, trong lòng cũng hiểu được bọn họ rất sung sướng vì vậy nói. Tùy cậu, trên khán đài vang lên mấy tiếng nghị luận nhỏ, có người nói. Cưng chiều quá à nha, ái chà chà. Mở miệng là thấy phân công thụ rồi. Giây lát hai đội ngũ phân biệt được truyền tống vào bản đồ thi đấu. Thi đấu đồng đội cũng áp dụng thể thức bo ba, bản đồ ngẫu nhiên lần này là cực quang. 1. Thiên giới, đây là một bản đồ nửa trong suốt vô cùng đặc biệt, mặt đất là tầng mây, mây mù bồng bềnh miễn cưỡng có thể giấu được người. Giữa không trung có cực quang hóa thành thực thể có thể bước lên, thế nhưng toàn bộ đều nửa trong suốt liếc cái là có thể nhìn xuyên qua. Cực quang còn có thể chậm chậm di chuyển bất cứ lúc nào, cho nên địa thế ở trạng thái động. Hình thức ngẫu nhiên, cướp cờ. Cướp cờ chính là trong bản đồ sẽ xuất hiện một lá cờ, song phương đi tranh đoạn cũng nắm giữ cờ. Mỗi bên giữ một giây sẽ được tính một điểm, kết thúc 10 phút thi đấu, đội nào có điểm cao nhất sẽ giành chiến thắng. Hình thức tử vong không tính lượt, chờ 10 giây sau là có thể tự động hồi sinh, không hạn chế số lần. Khi hai đội ổn định trên bản đồ hai bên, xuyên qua cực quang nửa trong suốt của bản đồ, có thể nhìn thẳng thấy phía đối diện, còn thấy ngay chính giữa sân mọc ra một lá cờ. Cờ cá chép đỏ chót, lúc này trên khán đài đang hi hi ha ha cười. Cờ này, trận này, cảm giác không hài hòa. 2, cho lắm ta 23.333. 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam bình luận viên bật mic nói. Ha ha ha ha, lần này e là tứ gia bị đè thật rồi. Bản đồ này vừa nhìn là biết ngay đồng bằng, liếc một cái là thấy rõ mồn một, không có chỗ nào để mai phục cả. Nữ bình luận viên, hơn nữa cướp cờ là so ai kiên trì được lâu hơn. Hình thức này là sân đấu dành riêng cho tăng chính phủ, bình thường đều là một tăng cầm cờ chạy, những người còn lại sẽ yểm hộ phía sau hoặc là áp chế đối thủ. Nam bình luận viên, cũng có thể dùng đấu pháp riêng, ví dụ như để thành viên chạy nhanh nhất đội cầm cờ chạy, tất cả cùng chơi trò đuổi giết cùng trốn tìm. Nữ bình luận viên, không nói đến cái khác, riêng đội thất sát đã có hai thành viên có tốc độ nhanh nhất, một là đội trưởng của họ kiêm tăng phụ thiên phạt kỵ sĩ. Một người khác chính là tứ gia khi tăng tốc giống như có gắn tên lửa vận chuyển. Nam bình luận viên, chủ lực của đội Dream cũng chạy rất nhanh, đừng quên tạo hình thánh thương kỵ sĩ của họ là bán thiên giới, có một đôi cánh đó. Nói, thời gian dếm ngược đã kết thúc, song phương vừa mới lên sàn, lập tức dùng tất cả bản lĩnh toàn thân chạy về phía lá cờ ở chính giữa sân. Nhanh nhất đội Dream quả nhiên là thánh thương kỵ sĩ có cánh của họ, hô một tiếng liền bay về phía trung tâm. Mà nhanh nhất đội thất sát là đội trưởng thiên phạt kỵ sĩ, vừa bắt đầu liền dùng đại chiêu triệu hồi ra chiến mã ác mộng của mình, nhanh như chớp mà phi băng băng. Nam bình luận viên, 20m, 10m, sắp chạm mặt rồi, đao phủ của Dream tung móc câu. Chúng hay không, móc sắt mang theo xiềng xích bay ngang trời, lướt qua thánh thương kỵ sĩ, trực tiếp đánh trúng mục tiêu là thiên phạt kỵ sĩ đội thất sát ở phía trước. Nữ bình luận viên, trúng rồi, ôi trời thất sát bất cần quá. Thiên phạt kỵ sĩ cả người lẫn ngựa bị móc sắt kéo thẳng tới chính giữa trận hình đội Dream, bị 5 người bao vây hoàn toàn. Lúc này phản ứng đầu tiên của hắn là ta cũng câu. Nam bình luận viên, thiên phạt kỵ sĩ nói, người có móc câu ông đây có nắm tay thiên phạt, anh ta quay đầu lại nắm lấy. Ôi mẹ ơi, anh ta nắm chặt lấy tứ gia nhà mình, thiên phạt kỵ sĩ sử dụng một kỹ năng kéo Tyler đang đứng cách xa ở trận doanh bên đỏ đến trước mặt mình. Nữ bình luận viên mặt ngơ ngác nói. Có ý gì vậy, thiên phạt kỵ sĩ câu một người bên mình vào, hai người muốn cùng dâng đầu cho đối phương sao? Thánh thương kỵ sĩ đội Dream vẫn đang bay đi trước cướp cờ, vị trí DPS số 2 của họ không ngừng nghỉ đuổi theo sau. Còn lại 4 người cười dữ tợn, bao vây trước sau thiên phạt kỵ sĩ và sát thủ bị câu đến. Nam bình luận viên, ôi, đúng là không hiểu nổi cái nắm tay thiên phạt này. Lần này thất sát 2-4 thảm rồi. Nữ bình luận viên, chắc là muốn câu giờ đi, nói không chừng đồng đội có thể lấy được cờ trước, vậy thì bên này thắng hay thua cũng đâu có quan trọng. Vừa dứt lời, chỉ thấy trong sân đột nhiên phát sinh biến cố. Thiên phạt kỵ sĩ xông về phía trước, đột phá vòng vây DPS lao ra ngoài. 4 người bên Dream không chút do dự bao vây, tập trung hỏa lực tấn công, trực tiếp đánh cho thiên phạt kỵ sĩ rớt ngựa, rơi vào trạng thái hỗn loạn. Mà lúc này, Tyler theo sát phía sau, như U Linh xuất hiện trong cái bóng phía sau trị liệu. Nam bình luận viên hô to một tiếng, có thể đổi, một đổi một tứ gia có thể, Còn chưa hô xong, Tyler đã hạ một đao lóa mắt không gì sánh nổi, trong giây lát đánh ra 6 combo, cắt trị liệu thành tia sáng bay vụt đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó Tyler nhào về phía trước, vừa vặn rơi xuống phía sau thiên phạt kỵ sĩ, mà đồng đội dùng thân thể chặn đứng một vòng sát thương giúp hắn. Trong tia sáng tử vong của thiên phạt kỵ sĩ, Tyler nhanh như chớp lộn trở lại, làm một đòn thỏ đạp chim ưng. 4. Từ dưới lên, đánh bại kiếm vũ giả đang đuổi tới, sau đó xoay người bổ một nhát khải ca và sầm tịch trong tay đồng thời ghim vào cổ họng đối phương. Kiếm vũ giả trong nháy mắt nhận lấy lượng sát thương quá lớn, sau vài giây cũng chết vì sát thương đổ máu. Chú thích, 1. Cực quang hay là aurora trong tiếng Anh. Đây là hiện tượng rải sáng nhiều màu sắc lơ lửng trong không trung ở vùng địa cực. Nó được tạo ra từ các cơn bão từ mặt trời tác động vào từ trường tại hai cực trái đất. 2. Nguyên văn, quầy he gan, dùng để chỉ một vật không thích hợp với sự vật hiện tượng xung quanh, sản sinh cảm giác xa cách. Giống như ở nước ngoài, đối mặt với văn hóa khác nhau, có thể dùng. Vì cùng cảm, để diễn tả cảm giác không cách nào hòa hợp được. Vì trái với cùng, hài hòa cảm giác. GT, vì cùng cảm, trái với cảm giác hài hòa tức không có cảm giác hài hòa. 3. 23.333, tiếng cười ha ha ha ha tương tự emo. 4. Nguyên văn, tù di đen in, một quái chiêu của võ thuật truyền thống Trung Hoa, cũng là tuyệt chiêu, nếu luyện thành có thể dồn địch vào chỗ chết. Chân thỏ, đặc biệt là chân sau, bắp thịt phát triển nhất, nếu trong nháy mắt xoay chuyển cách mặt đất đạp mạnh lên, sức vô cùng lớn. Bụng ưng không được bảo vệ, một khi đá trúng con ưng này chắc chắn sẽ chết. Bài kỳ, cách chương.